Luân hồi nhạc viên, chương 86, 542.2. Trợ trận. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu tại 20 khu phân bộ xuống xe, người mặc số 0 đội đặc hữu chiến đấu phục kia thân màu trắng áo khoác số 0 đội tại đi làm chiến đấu nhiệm vụ lúc nhất định phải mặc cái này thân chiến đấu phục đa tạ. Cùng tài xế nói tạ về sau, Tô Hiểu xuống xe tiến vào 20 khu phân bộ. Bạch Dạ thượng đẳng, hoàn tay hạng nhất tại 12 lầu mở hội nghị tác chiến, mời đi theo ta. Một tên tam đẳng điều tra quan đã tại cửa ra vào chờ. Đi vào cửa phòng hội nghị, Tô Hiểu nghe được hoàn tay trai kia đặc hữu tiếng gầm gừ. Nói đùa cái gì, trang bị còn không có điều đến. Cấp trên chuyện gì xảy ra, thật có lỗi, ta cái này đi thúc thúc. Hoàn tay hạng nhất cái này tình báo mới nhất, thanh đồng cây đã tại 11 khu tập kết có chủ động khai chiến xu thế. Trong phòng họp ầm ĩ khắp trốn, nơi này đã thành đặc biệt đối sách ban lâm thời trung tâm chỉ huy. Tô Hiểu đi vào phòng họp, cái kia thân số 0 đội chiến đấu phục phá lệ dễ thấy. Đây là số 0 đội. Số 0 đội cũng tham gia hành động lần này sao, ta đột nhiên không thế nào khẩn trương. Nhỏ giọng nghị luận truyền đến, Tô Hiểu đi đến hoàn tay trai trước mặt. Hoàn tay trai bộ dáng có chút lạp tháp, đầu tóc rối bời, trong mắt còn có tơ máu. Tới, đây là 11 khu nhất tình huống mới, ngươi nhìn một chút, 2 giờ sau chúng ta sẽ xuất động. Tô Hiểu sững sờ, tiến công thời gian có chút vội vàng. Vội vã như vậy, không có biện pháp, 11 khu những tên khốn kiếp kia, lại có chủ động tiến công xu thế, hiện tại 11 khu phụ cận 9 khu, 10 khu, 12 khu thời khắc khả năng bị công kích, chúng ta không thể ngồi yên không lý đến. Hoàn tay trai phẫn hận một chùy bàn hội nghị, chửi nhỏ một tiếng. Hiện tại đặc biệt đối sách ban còn không chuẩn bị thỏa đáng, dạng này vội vàng xuất động, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Đây cũng là vì cái gì Tô Hiểu sẽ bị điều đến đặc biệt đối sách đóng vai, đương nhiên, chung có hoàn tay trai cùng Shinohara Yukinori nguyên nhân. Hai người dù sao cũng là hạng nhất điều tra quan. Liên hợp lại về sau, CCG thượng tầng không thể coi nhẹ hai người đề nghị. Đặc biệt đối sách ban hạng nhất điều tra quan có ba vị, theo thứ tự là Shinohara Yukinori, hoàn tay trai, Hắc Bàn Nham. Hoàn tay trai phụ trách chiến trường chỉ huy, Shinohara Yukinori cùng Hắc Bàn Nham phụ trách chiến trường dẫn đội, hai người là thực chiến phái. Hắc Bàn Nham là một vị kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão luyện điều tra quan, từng thảo phạt kêu hai lần, mà lại toàn thân trở ra, có thể thấy được hắn thực lực. Cùng Shinohara Yukinori giống nhau, Hắc Bàn Nham cũng là mới người sử dụng. Hiểu rõ, bất quá ta có loại kỳ quái cảm giác. Tô Hiểu buông xuống văn kiện trong tay, thấp giọng cùng hoàn tay trai vài câu. Hoàn tay trai nghe xong Tô Hiểu về sau, sắc mặt có chút biến hóa. Cái này cũng không phải không có kia loại khả năng. Không thể không phòng, ta sẽ chú ý, CCG tổng bộ có loại này nhân tài, ta lâm thời điều một chút. Quả nhiên, tìm ngươi đến không sai, trong lúc chiến đấu xin nhờ ta nghĩ hết lượng tránh cho điều tra quan tử thương. Hoàn tay trai thay đổi bình thường lưu manh vô lại bộ dáng, thần sắc nghiêm túc rời đi phòng họp. Tô Hiểu tìm ghế chống vị toàn thân buông lỏng ngồi xuống, điều chỉnh trạng thái. Bạch Dạ, ngươi đã đến. Thanh âm quen thuộc truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, là Shinohara Yukinori. Tiêu nguyên hạng nhất, đại khái còn bao lâu xuất phát, kết thúc hành động lần này về sau ta muốn về 24 khu phân bộ tiếp tục thăm dò 24 khu dưới mặt đất. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu hào không khẩn trương bộ dáng, để Shinohara Yukinori cười khổ một tiếng. Cùng Tô Hiểu so sánh, chung quanh những cái kia điều tra quan đều là đầy mặt vẻ u sầu. 1 giờ 30 phút sau xuất phát, hiện tại đã bắt đầu tập kết đội ngũ, 24 khu tình huống thế nào? Shinohara Yukinori ngồi xuống, thân mặc màu đen chiến đấu phục. 24 khu bên ngoài coi như an toàn. Nội bộ gun loại số lượng không ít, ta cũng hoài nghi tại 24 khu nơi trung tâm nhất có gun loại đặc biệt lớn điểm tụ tập. Hai người tán gẫu, giết thời gian, cũng không lâu lắm, hoàn tay trai bước chân vội vàng trở lại trong phòng họp. Tiêu Nguyên, cư dân sơ tán thế nào? Shinohara Yukinori đứng người lên, mặc dù thời gian vội vàng, bất quá tại cảnh sát phối hợp xuống hoàn thành tùy thời có thể lấy xuất phát. Hoàn tay trai hít một hơi thật sâu, cầm lấy một bên microphone, nhìn xem ở đây điều tra quan. Muốn lên, chúng tiểu nhân. Rõ. Tất cả điều tra quan nhao nhao đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài. Tại CCG phân bộ cửa chính vị trí, đã có một dãy lớn cỗ xe chờ, lần này CCG xuất động ngàn người trở lên, đội xe có thể nói là trùng trùng điệp điệp. Tô Hiểu tìm một cỗ xe chuyển vận, vừa định lên xe, liền bị xa xa hoàn tay trai gọi lại. Bạch Dạ cùng ta đến xe chỉ huy, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi dưới. Tô Hiểu đi đến đội xe nhất phía trước, nơi này tụ tập rất nhiều người, phi thường ồn ào. Nơi này có Tokyo từng cái bộ môn lãnh đạo cùng nhóm lớn phóng viên đài truyền hình, hoàn tay trai tùy tiện ứng phó những người này vài câu về sau tiến vào xe chỉ huy. Hoàn tay tiên sinh, mời để lộ một chút tình huống lần này phải chăng lạc quan? Đúng vậy à, mời cho đám dân thành thị truyền đạt một chút tin tức. Các phóng viên cầm trường thương đoàn pháo ùa lên, lại bị CCG nhân viên công tác ngăn lại. Tại nhóm lớn phóng viên bên trong, một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dáng thanh tú nữ phóng viên, bởi vì thể lực không tốt nguyên nhân, bị xuyên qua đám người bên ngoài. Nữ phóng viên sắc mặt lo lắng, loại này nặng cân tin tức nàng ít nhất phải đập tới hoàn tay trai ảnh chụp, nhưng hiện tại nàng ngay cả hoàn tay trai hình dạng đều không thấy rõ, chớ nói chi là chụp ảnh. Nữ phóng viên mắt mang nước mắt, nàng cảm giác công việc của mình muốn ném. Nhưng vào lúc này, nữ phóng viên phát hiện một vị mặc đặc thù điều tra quan, cái khác điều tra quan đều là màu đen chiến đấu phục nhưng nàng nhìn thấy vị này thế mà mặc màu trắng áo khoác. Phóng viên trực giác bén nhạy nói cho nàng, cái này cái nam nhân tuyệt đối không phổ thông, có phỏng vấn giá trị. Vị tiên sinh này xin, nữ phóng viên bước nhanh chạy hướng Tô Hiểu, nhưng bước chân có chút vội vàng, tới cái chân trái trộn lẫn chân phải. Nữ phóng viên thân thể đánh ra trước, trong tay microphone tựa như hóa thành lợi kiếm, thành trước đâm tư thế. Nhìn xem nhào tới trước mặt nữ phóng viên, Tô Hiểu khóe mắt co rúm, vô ý thức tránh về phía sau. Đối phương thực tế quá nhiệt tình, đây là muốn đem lời ống cắm đến trong miệng hắn, lại tiến hành phỏng vấn à, Tokyo đài truyền hình phỏng vấn, thật mẹ nó đặc biệt. Đường nữ phóng viên sau khi đứng dậy, Tô Hiểu đã tiến vào xe chỉ huy, lưu lại hai mắt đẫm lệ mông lung nữ phóng viên. 20 khu An Đông khu quán cà phê, lại tên đồ của quán cà phê. Muốn chui vào 11 khu cứu ra Kim Mộc Tuyệt không phải chuyện dễ dàng, CCG động tĩnh cùng Thanh Đồng cây nhân viên, đều cần cân nhắc. Góc truyện audio.com, căn cứ tin tức đưa tin, CCG xuất động hơn 1000 người, bởi vậy có thể thấy được CCG lần này cần cùng Thanh Đồng cây chính diện khai chiến. Liền coi như chúng ta đi cứu Kim Mộc bị toàn diệt khả năng rất lớn. Cửa hàng trưởng nói xong, nhìn xem Kirishima, chim non thực Nishiki Nishio đám ba người, hắn lời nói này nói là cho ba người nghe. Cửa hàng trưởng không muốn để cho ba người này đi cứu Kim Mộc, hắn cùng Tứ Phương Sen bày ra đám người đã có nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Ba người này là yên ổn khu bảo hộ đối tượng, cửa hàng trưởng không muốn để cho bọn hắn bị thương tổn. Uy, lão đầu, ngươi đang nói cái gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ đối với hắn thấy chết mà không cứu sao? Nishiki Nishio thực lực không mạnh, lại không phải vong ân phụ nghĩa người, Kaneki Ken từng giúp hắn cứu ra thân vì nhân loại bạn gái, hiện tại Kaneki Ken gặp nạn, Nishiki Nishio sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta muốn đi cứu hắn, Kirishima mở miệng, ta cũng đi. Chim non thực sợ hãi thanh âm truyền đến, cửa hàng trưởng trong lòng thở dài một tiếng, ta đã lĩnh hội mọi người tâm ý, ta kỳ thật đã chủ bị tốt cứu ra Kim Mộc kế hoạch, chỉ là sợ ba người các ngươi gặp được nguy hiểm. Nếu như muốn cứu ra Kim Mộc vậy sẽ phải đánh cược tính mệnh. Nghe được cửa hàng trưởng, ba người lộ ra nét mừng. Phòng cửa bị đẩy ra, một vị tử sắc soái ca đi đến, là Susukiyama. Người cái tên này, Nishiki Nishio thân thể cung khúc làm ra tư thế chiến đấu, Susukiyama từng bắt qua bạn gái của hắn. Một bên Kirishima cũng cảnh giác lên, Susukiyama giơ cao cánh tay, lộ ra đau lòng biểu lộ. Thật là khiến người ta tan nát cõi lòng, ta kia duy nhất bạn bè Kim Mộc thế mà bị bắt đi, ta sao có thể mặc kệ. Mà lại ta có cái tình báo muốn chia sẻ cho ở đây chư vị, lần này CCG người xuất động viên bên trong, lâm thời tăng thêm một cá nhân danh tự, chúng ta gôn loại gọi hắn là Màu Đen Tử Thần. Nghe được Màu Đen Tử Thần xưng hô thế này, ở đây gôn loại nhao nhao biến sắc, bao quát cửa hàng trưởng ở bên trong. Cách chương.